Bất Diệt Long Đế, chương 3555, áp chế không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Băng Hà Cốc bên ngoài vạn dặm khu vực càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ, càng ngày càng nhiều quân đội tụ tập, cuối cùng Tựu Liên nhị trưởng lão đều tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn ở bên ngoài đã đằng đằng chờ đợi 10 ngày, giống như không phải nhị trưởng lão cường lực chấn áp, sợ là rất nhiều cường giả không nhịn được nghĩ tiến vào. Nhị trưởng lão sau khi đến Tê Viên tộc vương sự tình tự hoàn toàn phong tỏa, còn lại đảm nhiệm Hà trưởng lão đều không có quyền hạn biết nội tình, chớ nói chi là những cái kia tộc đàn phụ thuộc tộc vương hoặc là trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 ngày, bên trong không có tin tức gì truyền ra, những cường giả này cùng quân sĩ khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Tại cái này vây quanh làm cái gì, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, Lục Ly bắt được không có giống như bắt được, vì cái gì không có tin tức truyền ra. Nếu như không có bắt được kia vì cái gì không cho bọn hắn xuất động đi bắt. Tựu Liên nhị trưởng lão đều có chút mơ hồ, bọn hắn tộc vương làm cái gì ở bên trong, vì cái gì lâu như vậy đều không có tin tức truyền ra. Từ đối với tộc vương tín nhiệm cùng tôn trọng, nhị trưởng lão không dám tiến vào, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hắn tin tưởng nhiều nhất tiếp qua mấy ngày hoặc là tự có tin tức truyền ra, hoặc là bọn hắn tộc vương liền hội đưa tin cho bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, 4 ngày sau đó, một đạo truyền âm vang lên tại nhị trưởng lão trong tay, đúng là bọn họ tộc vương truyền âm. Sự tình ra một điểm biến cố, người để toàn bộ võ giả tất cả giải tán đi, liền nói Lục Ly không ở nơi này, đã thoát đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã chạy trốn, nhị trưởng lão nao nao, trong đầu rất nhiều suy nghĩ hiện lên, cuối cùng hắn thi hành tộc vương mệnh lệnh, đồng thời nghiêm lệnh những cái kia biết tộc vương tại cái này trưởng lão không phải truyền ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Nhị trưởng lão đều chỗ dùng giết chết bất luận tội 4 chữ, những trưởng lão kia tự nhiên là không dám nói nhảm một câu, lập tức ngoan ngoãn thối lui, đi còn lại địa phương tìm tòi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão toàn bộ đại quân thối lui về sau, hắn hướng băng hà cốc bên trong bay tới, hắn đứng tại băng hà cốc phía trên, xuyên thấu qua vòng bảo hộ thấy được bên trong như địa ngục thảm liệt cảnh trí, nội tâm của hắn buồn bã. Hắn mộc quang nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện bọn hắn tộc vương. Vào đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một đạo truyền âm vang lên, tiếp lấy thần văn đại trận tự động mở ra một cái lỗ hồng, nhị trưởng lão vội vàng bay vào, cũng chủ động lên núi động bay đi. Cửa sơn động từ bên trong một thân ảnh dần hiện ra đến, chính là Tê Viên tộc vương. Tham kiến tộc vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão liền vội vàng hành lễ, Tê Viên tộc vương khoát tay áo nói. Năm đó các ngươi cùng Lục Ly khai chiến, đích thật là một quyết định ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này tiềm ẩn chi thuật thiên hạ vô song, là bản vương thấy qua lợi hại nhất độn thuật. Hắn thế mà tại mắt của ta ra phía dưới biến mất. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai trưởng lão đại kinh, vốn cho là đại viên mãn cường giả phía dưới, Lục Ly cũng không còn cách nào ẩn trốn, lại không nghĩ rằng biến thái như vậy, đại viên mãn cũng không tìm tới hắn, cái này mạnh đến mức có chút quá bất hợp lý đi, việc này nếu là truyền ra, bát đại tinh vực đều muốn nổ a, hung ác tộc sự tình xem ra là thật a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão khe khẽ thở dài, nguyên bản bọn hắn còn hơi nghi ngờ, hiện tại phát hiện Lục Ly áp đảo hung ác tộc sự tình tuyệt đối là thật. Hùng ác tộc có hai cái đại viên mãn, nhưng đoán chừng cũng tìm không thấy Lục Ly. Lục Ly lại có thể không ngừng ám sát hùng ác tộc cường giả cùng quân đội, hùng ác tộc không thể không cúi đầu trước hắn. Tuy nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê Viên tộc vương phía dưới, để nhị trưởng lão tinh thần hơi chấn động một chút. Bản vương dám xác định Lục Ly ngay tại băng hà cốc bên trong, cũng không hề rời đi. Chỉ là không biết hắn dùng phương thức gì ẩn núp, bản vương cũng không có cách nào đem hắn bước đi ra. Một người sống sờ sờ sao có thể tại tộc vương ngài ngay dưới mắt ẩn núp đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão mơ hồ, băng hà có cứ như vậy đại, hiện tại còn mở ra thần văn, Lục Ly chỉ có thể ở bên trong ẩn núp. Xem tình huống chung quanh, bọn hắn tộc vương hẳn là động thủ, đem sở hữu có thể ẩn thân không gian đều cho xé rách một lần, dạng này đều không thể bước ra Lục Ly, có thể thấy được Lục Ly hoàn toàn chính xác rất biến thái a, ta hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê Viên Tộc Tộc Vương ngưng âm thanh nói ra, Lục Ly cũng không tại cái này không gian, hắn hẳn là tại một cái khác không gian. Hắn có một loại năng lực đặc thù, có thể tùy ý theo bất luận cái gì địa phương truyền tống đi một cái kỳ dị trong không gian, sau đó lại có thể tùy thời theo mặt khác không gian trở về. Loại trừ lời giải thích này bên ngoài, bản vương vô pháp tưởng tượng còn có những lý do khác giải thích. Một cái khác không gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão khẽ giật mình, tinh tế suy nghĩ một trận, phụ họa nói. Có khả năng này, nhưng không gian cửa ra vào bình thường đều là cố định lời nói, làm sao có thể tùy ý di động cửa ra vào đâu, hai cái không gian chi gian liên tiếp tiết điểm nhất định phải là cố định, làm sao có thể di động đâu. Mỗi một cái lớn không gian cũng sẽ cùng rất nhiều tiểu không gian liên tiếp, những cái kia tiểu không gian ở vào tu di không gian bên trong, bọn chúng chi gian rất dễ dàng theo không gian biến dị sinh ra liên tiếp thông đạo. Cái này tượng vô số bí cảnh cùng tiểu thế giới, mặt khác cường giả luyện chế tiểu thế giới cũng là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đề ở chỗ, những cái kia không gian đều là cố định, tại nào đó một chỗ tu di không gian tự vĩnh viễn sẽ không di động. Sở dĩ cửa ra vào khẳng định cũng là cố định, cửa ra vào có thể có rất nhiều, lại không thể di động, chỉ có thể hủy đi. Vấn đề này bản vương cũng nghĩ không thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê Viên Tộc Vương khe khẽ thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như muốn thông, bản vương đã sớm tìm tới Lục Ly, đem hắn đánh chết. Cũng trách bản vương, vốn định đem hắn mời chào, không có trước tiên đánh chết hắn, không nghĩ tới hắn còn có như thế biến thái ẩn núp chi thuật. Hai trưởng lão từ chỗ dò xét một phen, hỏi ý kiến hỏi. Tia Độc Vương tiếp xuống làm sao bây giờ, có muốn hay không ta điều động một nhóm cường giả tại cái này ngồi chờ, xem Lục Ly có thể ẩn núp đến khi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, Tê Viên Tộc Vương lắc đầu, đột nhiên truyền âm nói. Bản vương tại cái này bố trí thần văn, có một cái thần văn pháp trận không có mấy tháng muốn phá vỡ rất khó. Nơi này thần văn khẽ động ta liền có thể cảm giác được, ân ngươi an bài hai cái hội. Sẽ, ẩn núp ẩn độn trưởng lão ở bên ngoài ngồi chờ, Lục Ly có một cái mị linh, huyết hồng sắc hội. Sẽ, phá trận, Lục Ly còn trẻ như vậy, cũng không quá hiểu thần văn, sở dĩ muốn phá trận hắn khẳng định xuất động cái này mị linh. Cái này mị linh rất dễ dàng dò xét đến lúc đó ngươi để bọn hắn không muốn vọng động, đưa tin cho ta là đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có vấn đề, nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, tinh thông ẩn núp ẩn độn trưởng lão ngược lại là có mấy cách, phái hai cái tới ngồi chờ là được rồi, không có khả năng để bọn hắn tộc vương một mực tại cái này trông coi a, mà lại một mực trông coi, Lục Ly sợ là cũng sẽ không xảy ra tới đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ là sợ, Tê Viên Tộc Vương khe khẽ thở dài nói. Bản vương liền sợ hắn ẩn núp ẩn độn cái mấy năm, đến lúc đó bản vương sợ là tựu không có ở đây. Hắn vừa ra tới nháo trò, vậy chúng ta Tê Viên Tộc tiền đồ đồng dạng đáng lo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tộc Vương, nói chuyện đến cái này, nhị trưởng lão cũng có chút thương cảm, thanh âm đều nghẹn ngào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê Viên Tộc Vương khoát tay áo, hắn tiện tay đánh ra một đạo nguyên lực thân thể bắn ra, nhị trưởng lão vội vàng đi theo bay ra ngoài. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài thần văn đại trận khe hở biến mất, Tê Viên Tộc Vương lại đánh ra mấy đạo nguyên lực ra cố đại trận, hắn khoát tay nói. Bản vương cũng không đi đâu, ngay tại Tê Cổ Thành đợi, bên này ngươi an bài đi. Liêu tộc cùng Mông tộc bên kia cũng kém không nhiều chuẩn bị động thủ a, đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão nặng nề nói ra, căn cứ nội ứng hồi báo, 5 cái đại tộc gần nhất có thể sẽ động thủ, hai người bọn họ siêu cấp đại tộc cường giả hội. Sẽ, cải trang giả dạng xen lẫn trong 5 tộc trong đại quân, thậm chí bọn hắn đại viên mãn đều có thể sẽ xuất động, một trận chiến này rất khó đánh. Một trận chiến này không khó đánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê Viên Tộc Vương lắc đầu, mục quang nhìn về phía băng hà cốc nói ra. So với Liêu tộc cùng Mông tộc còn có 5 tộc liên quân, bản vương lo lắng hơn cái này tử thần cự đầu. Một khi bản vương vẫn lạc, bằng vào các ngươi ai cũng áp chế không nổi hắn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.